Kiều Kiều Sư Nương, chương 482, Thiên Cổ Minh Quân, khóc chuyện audio.com. Kiều Diễm Thái Dương cao cao bất tại, chiếu đại địa một mảnh ấm áp dễ chịu, tiến nhập mùa đông sau. Đã lâu không giống như này ấm áp thời tiết, Lăng Phong đơn giản không tọa cỗ kiệu, lững thững ở trong hoàng cung trong viện tán khởi bước đến. Tản bộ nhưng là một loại tốt lắm vận động. Không chỉ có thể rèn luyện nhân thể chất, còn có thể xúc tiến tư duy năng lực, có rất nhiều nhân linh cảm, đều là ở tản bộ khi sinh ra. Kỳ thật Lăng Phong tư tưởng nhiều nhất chuyện tình là, vì cái gì chính mình nương tử quân nhóm còn chưa tới. Theo lý thuyết, nếu là cưỡi phi hạc tiến đến Hoàng Cung, kia bất quá là một ngày chuyện tình, nhưng là hiện tại đã muốn 5 ngày trôi qua, cũng là yểu vô âm tín. Ngược lại là Hoàng Thái Hậu bên kia, phỏng chừng 2-3 thiên sau, liền yếu đến kinh thành, này đối Lăng Phong mà nói, là thiên đại hảo sự, hiện tại tự cấm thành trong vòng, hậu cung đấu tranh kỳ thật vừa mới bắt đầu. May mắn đại nội thị vệ, cẩm y vệ, ngự lâm quân này tam đại thế lực đã muốn bị Lăng Phong nắm trong tay. Này ít nhất có thể bảo đảm chính mình ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong không rơi hạ phong. Mà nay thiên quân đội cải cách, lại một cái tiến bộ, nếu cải cách cuối cùng hoàn thành, kia Lăng Phong phi thường có tự tin tọa ổn Giang Sơn. Từ giữa cùng trong điện chút bỏ lớp hóa trang sau đi ra. Bất chi bất giác đi rồi 2 cái lâu ngày thần, đã muốn là buổi trưa thời gian. Lăng Phong thế này mới cảm giác được bụng một trận đói khát. Tuy rằng Lăng Phong chống lại hướng, có chút không tình nguyện, nhưng là cái loại này oai phong một cõi sảng khoái cảm. Cũng không sai, Lăng Phong đã muốn cấp chính mình quy hoạch tốt lắm. Hoàng đế không phải hắn trường kỳ muốn làm, mặc dù phải làm, cũng là làm một cái tiêu giao hoàng đế. Nhưng mà triều cương không rõ, như thế nào có thể an tâm tiêu giao. Mặt khác, lòng người đều là thịt trưởng, Lăng Phong có thể không nhìn này ngu ngốc các đại thần như thế nào. Nhưng là hắn không thể làm cho thiên hạ lê dân chúng chịu khổ. Hoàng thượng, phải đi Càn Thanh cung dùng bữa đâu, vẫn là đi trước Khôn Ninh cung cùng Hoàng hậu cùng nhau dùng bữa. Phía sau, Tiểu Thu tiến đến Lăng Phong trước mặt, thấp giọng dò hỏi, đi Càn Thanh cung đi. Thuận tiện nhìn xem tấu chương, buổi tối lại đi Khôn Ninh cung. Lăng Phong nói xong, liền hướng Càn Thanh cung đi đến. Một đường ngồi ở cỗ kiệu chung, buồn ngủ trở về Càn Thanh cung. Hoàng thượng, ngài đã trở lại. Thục phi nghe nói thái giám tiếng quát tháo sau, chậm chậm liên chuyển qua cửa cung nghênh đón Lăng Phong. Phía sau không chỉ có đi theo của nàng 2 gã thị nữ thanh thi. Mạn Đình, còn có Nguyên Giao, Nguyên San, Nguyên Xuân, Nguyên Ngọc bát nữ. Lăng Phong gặp Nguyên Giao, Nguyên San các nàng vẻ mặt gian, đã muốn thục lạc không ít, thấy này định là thục phi công lao. Tái nhất tưởng, này thục phi thật đúng là có tâm, vì có thể thân cận hoàng thượng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Biết rõ một đoạn này thời gian ta sẽ đi Khôn Ninh cung cùng hoàng hậu đồng túc. Nhưng thục phi lại bắt lấy mỗi một cơ hội đến hiến ân cần. So sánh với một cái phi tử, Xuân Phi, thục phi biểu hiện liền rất tích cực, ngược lại là này Xuân Phi thế nhưng chút không có áp dụng động tác. Khó được nàng một chút không cần hoàng thượng sủng hạnh sao? Lăng Phong có đôi khi thực hoài nghi này Xuân Phi có phải hay không tính lãnh đạm. Nói trở về, Lăng Phong nhìn thấy thục phi. Trong lòng tuy rằng hiểu được nàng này đó động tác nhỏ sau lưng là yêu sủng. Nhưng là hắn không lý do cự tuyệt, vì thế liền cười dài nói. Thục phi nương nương, ngươi thật đúng là chịu khó. Chẫm còn không có trở về, ngươi liền sáng sớm sẽ chờ chẫm. Hoàng thượng, thục phi vi cảm ngượng ngùng, tiếu trưng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Phù tư hắn cánh tay hướng trong cung đi đến, thân thiết nói. Hôm nay lâm triều tiến hành rồi không sai biệt lắm 2 cái canh giờ. Hoàng thượng ngươi nhất định mệt mỏi đi, coi như hảo, kỳ thật chậm buổi tối càng mệt. Nói xong, Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu ngắm nàng cao ngất bộ ngực liếc mắt một cái. Hoàng thượng, thục phi giống như động tình tiểu nhi nữ bình thường, kiều sắc không thuận theo nói. Mặt cười một mảnh hồng nhuận, mắt hạnh xuân ý sạch sành xanh. Nô tỳ làm cho ngự phòng ăn chuẩn bị hoàng thượng yêu nhất ăn ngự thiện. Nói xong, quay đầu đối thị nữ nói. Thanh thi, đi thỉnh ngự thiện, là, thục phi nương nương, thanh thi lĩnh mệnh thối lui. Thục phi bỗng nhiên lại đã phòng trong, tự mình mang sang một chén hạt sen canh đến, đưa đến Lăng Phong trước mặt, ôn nhu tế cả giận. Hoàng thượng, đây là nô tỳ chính mình ngao chế tổ yến hạt sen canh. Ngày trước điếm điếm bụng, nói xong, thúc giục Lăng Phong ngồi xuống ghế trên, tự mình thổi lãnh sau, đút cho hắn ăn, Lăng Phong nhất thời cảm giác một trận ấm áp, thục phi tựa như cái tiểu thê tử bình thường, dốc lòng chăm sóc vừa công tác trở về trượng phu, một chén hạt sen canh hạ đỗ, cuối cùng cũng tạm thời điền hạ đỗ tử, thục phi, vất vả ngươi, Lăng Phong chấp nhất thục phi tay nhỏ bé, ôn nhu nói. Chẳng có ngươi như vậy lúc còn nhỏ săn sóc thục phi. Thật sự là chẳng có phúc. Hoàng thượng chớ như thế. Hầu hạ hoàng thượng, nãi nô tỳ trách nhiệm. Thục phi chậm rãi dựa vào đến Lăng Phong ngực thượng. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nô tỳ, kỳ thật làm được con chưa đủ. Bằng không hoàng thượng cũng sẽ không không đến nô tỳ phòng đêm túc. Vừa dứt lời, chính mình lại nhẫn không trắng giáp phi hồng đứng lên. Lăng Phong nhất thời hứng thú tăng nhiều, thân thủ theo của nàng vạt áo nội dò xét đi vào. Ta cười nói, nếu thục phi nương nương như thế có nhã tính, kia trẫm hiện tại liền bồi thường ngươi, thật dài cho ngươi hạnh phúc tốt lắm. À, không cần a, à, hiện tại có nhân. Thục phi mặt mày thất thố, khẩn trương đứng lên, sợ cái gì, trẫm là kiền, ngươi là khôn, âm dương kết hợp, nãi thuận theo thiên lý. Như thế nào nhận không ra người a, Lăng Phong cúi xuống thân mình. Phong tư nàng kia mềm mại môi. Phía sau, trong phòng thị nữ đều thông minh rất, biết thục phi cùng hoàng đế một mình ở chung một lần không dễ dàng. Không cần giao cho cũng hiểu được kỵ hiềm, đều lui ra, hoàng thượng, thục phi lạc lạc thanh lạc lạc khí thiếp lại đây. Thục phi vừa vào hoài liền thở gấp đứng lên, cánh tay ngọc nhiễu cảnh. Mỹ cổ khinh xoay, hé ra trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhu vào Lăng Phong trong lòng. Có thể thấy được cũng là sớm ức chế không được, thục phi nhắm đôi mắt đẹp không ngừng lời vô nghĩa, thân thể nhưng lại run run đứng lên, phỏng chừng trong lòng thật sự là rất kích động, Lăng Phong lúc này thực sự một cỗ xúc động, rất muốn nói cho nàng, ta gọi là Lăng Phong, không gọi nét nổi hướng. Thành thục thiếu phụ chính là không giống với, biểu hiện cũng lớn mật, hiểu được quý trọng thời gian, ở Lăng Phong hôn môi thục phi khi, nàng đã là chủ động vì Lăng Phong cởi áo tháo thắt lưng. Tuy rằng nàng biểu hiện phi thường kích động, một đôi tay không ngừng run run, động tác cũng có vẻ có chút bối rối vô trương, nhưng là, tổng thể đại cương cũng không loạn, đầu tiên là cởi bỏ Lăng Phong vạt áo sau. Tiếp theo hai tay vói vào Lăng Phong y nội vuốt ve Lăng Phong phía sau lưng. Theo sau theo Lăng Phong bối đi xuống đẩy, liền đem Lăng Phong quần áo cấp kéo xuống dưới. Lăng Phong vừa thấy thục phi hoạt nộn ra thịt càng thêm điên cuồng. Đi lên liền giải của nàng cậy yếm nhi, thục phi theo Lăng Phong vuốt ve hôn môi. Thân thể phản ánh càng ngày càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ cũng dần dần biến thành ưm vui. Kia tiếng kêu tựa như thúc dục hồn khúc giống nhau, Lăng Phong cơ hồ mất đi lý trí, duy nhất nhớ rõ chính là giữ lấy nàng, tiến vào thân thể của hắn, thủ theo chân nhẵn bụng liền thân đi xuống, nơi đó đã là hồng thủy thành họa, ngay cả quần đều ướt đẫm, làm sờ kia hai phiến trai ngọc, em, khi, Lăng Phong trong lòng nhưng lại hoảng sợ, nơi đó cư nhiên hội mấp máy. Tựa như cái miệng nhỏ nhắn ở hút giống nhau, Lăng Phong không hề lưu luyến này dư thừa động tác, rất nhanh bỏ hai người còn sót lại quần áo, ra sức dựng lên, ở thục phi trên người trên đường đứng lên, trừ bỏ thở dốc cùng rên rỉ thanh âm ngoại, thục phi đã nhâm Lăng Phong bãi bố, lặp lại trừ sáp hạ, thục phi vườn địa đàng nội tràn đầy đầy quỳnh tương ngọc dịch. Cùng với đại cự mãng mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội thanh âm. Thục Phi hoàn toàn mê loạn, của nàng 10 ngón thật sâu khắp nhập Lăng Phong tráng kiện cơ thể Lý. Kia căn thật lớn vô cùng cự mãng ở Thục Phi hẹp hòi âm đờ, o nội trừ sáp càng ngày càng mãnh. Càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng trong cơ thể. Nó, càng ngày càng dùng sức thâm đình, ngoan sáp từ Thục Phi nhanh trách, nhỏ hẹp âm đờ, o, ai, ân, ngô, Thục Phi bắt đầu kiều đề uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, cự mãng hung hăng, hung mãnh tiến vào khi, tễ quát, ma sát âm đờ. O chất khang nội hẹp hòi ấm áp kiểu hòa thịt vách tường sở mang đến ma xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo đòn ý nói hùa, Lăng Phong cự mãng lại triển khai pít, tông vận động, lấy cửu thiển nhất thâm hình thức chiều cắm, mỗi khi đi vào thâm một chút khi, Thục Phi tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ thanh, Lăng Phong cười dâm đãng nói, Thục Phương, có cảm giác sao? Nói xong liền sửa cửu thiển nhất thâm vì ngũ thiển tam thâm. Cự mãng ra tốc chiều cắm Thục Phi nhà ấm trồng hoa. Chỉ thấy Thục Phi hừ nhẹ thanh dần dần thêm đại, cho đến không tự giác thở gấp rên gì đứng lên. Cự mãng truyền đến chặt chẽ ma sát gây cho Lăng Phong mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm. Dần dần Thục Phi vườn địa đàng trở nên chức năng cũng lớn hơn nữa biên độ co rút lại. Tễ bách ma sát Lăng Phong cự mãng, ngay tại Thục Phi âm thịt co rút lại tới đỉnh núi khi. Phương tâm run rẩy, cảm thụ được ngọc thể sâu nhất chỗ theo mặt bị nhân chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Một trận kiều tê dại dương bàn co rút chung, kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ. Cùng kia đỉnh nhập âm đờ, o sâu nhất chỗ cự mãng nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn cùng một chỗ. Lăng Phong một chút lại một chút không ngừng khinh đỉnh tốc sáp làm Thục Phi liên tục thở gấp. Vốn đã cảm thấy ngọc khố âm đờ, o chung cự mãng đã đủ đại đủ cứng rắn. Khả hiện tại kia đỉnh nhập chính mình sâu thẳm âm đờ. O chung lửa nóng cự mãng thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn. Càng thêm phong phú nhanh chướng hoạt nộn âm vách thương, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp âm đờ, o nội. Ngô, ngô, hoàng thượng, thật thoải mái, ngô, ân, ở Lăng Phong liên tục xúc đỉnh hạ, Thục Phi nhà ấm trồng hoa xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy, a, theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ nhũ bạch niêm trù âm tinh theo Thục Phi âm đờ. Họ ở chỗ sâu trong tử cung nội lưu bắn mà ra. Theo sũng nước ở âm đờ, o chung cự mãng, chảy ra âm đờ, o, chảy ra mông câu. Dọc theo ngọc cổ, tầm thấp toàn bộ sàng đan, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thục Phi phản ứng liền biết nàng cấp chính mình làm được tiết đi ra. Quả nhiên tiếp theo mà đến, Thục Phi âm thịt làm ra cao trào đè ép, nhanh mang theo Lăng Phong cự mãng qua lại bộ lộng, Lăng Phong cố ý dừng lại động tác hơi nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ Thục Phi cao trào. Đáy của nàng xuân tình hoàn toàn bình ổn sau cự mãng lại lần nữa làm ra càng mạnh kính trừ sáp. Thục Phi thân thể một trận co rút, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng âm đờ, o nội ôn hoạt nhanh trách mềm mại chất phách tường từng trận co rút lại. Phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục từ, nhất thời đám chìm tại kia khoảnh khắc loạn luân nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Lăng Phong đem cự mãng chiều tới tiếp cận rời đi Thục Phi âm đờ, o, tái đại lực sáp hồi của nàng vườn địa đàng nội. Thô to cự mãng nhồi vào Thục Phi nhanh trách âm đờ, o, thẳng để của nàng âm đờ, o cuối. Còn thừa ở Thục Phi bên ngoài cơ thể hai tấc nhiều cự mãng cũng cấp Lăng Phong cứng rắn chen vào nàng trong cơ thể. Thục Phi kiều đề uyển chuyển, nhẹ nhàng mà thở gấp, ôn nhu rên rỉ, thật thoải mái a, dùng sức. Dùng sức a, ngô, ngô, ai, Lăng Phong mỗi một lần đỉnh nhập, Thục Phi xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc cũng không từ tự chủ thẹn thùng ưm một tiếng. Đáp lại Lăng Phong lửa nóng tiến vào, ngô, ân, ngô, ngô, ân, ngô, hảo đại, nóng quá, ngô, hảo phong phú a, ân, ngô, ngô, ân, Thục Phi ôn nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể theo Lăng Phong mỗi một lần rút ra. Đỉnh nhập mà tuyệt vời khôn kể phập phồng mấp máy, giống nhau yếu sứ Lăng Phong lần đầu tiên đỉnh nhập đều có thể tiến vào đến nàng âm đờ.

như khóc như tố yêu kiều dường trong tiếng. Nam cuồng nữ mị, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh thanh tiếng thở dốc tiếng rên rỉ. Hai người thân mình vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại. Đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ phòng. Lăng Phong Dương Tinh đã là tên đã trên giấy, không thể không phát ra. Lăng Phong rút ra cự mãng, mãnh hấp một ngụm dài khí, dùng hết toàn thân khí lực giống như đem thật lớn vô bằng cự mãng hướng Thục Phi lửa nóng nhanh trách. Huyền ảo sâu thẳm cùng âm đờ, o sâu nhất chỗ cuồng mạnh cắm xuống. A Thục Phi một tiếng cuồng đề, nghiến, đại mi khinh mặt nhăn, hai lạp trong suốt châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra. Đây là mừng như điên nước mắt. Là một nữ nhân tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đình. Ngọt đến cực điểm nước mắt, lúc này, Lăng Phong quy đầu thật sâu đỉnh nhập Thục Phi nhanh nhỏ. Tiểu nhân, âm đờ, o ở chỗ sâu trong, thật lớn quy đầu gắt gao đỉnh ở Thục Phi tử cung khẩu. Đem một cỗ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập thiên tử bàn người ngọc tử cung ở chỗ sâu trong. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra chung. Lăng Phong kia cực đại nóng bỏng quy đầu đỉnh ở Thục Phi mềm mại đáng yêu ngượng ngùng. Nhụy hoa, thượng một trận số chết nhu động đè ép, cuối cùng đem cực đại vô cùng quy đầu đỉnh vào tử cung khẩu. Giống, theo Lăng Phong một tiếng giống to, một cỗ nồng đậm tinh dịch bắn vào Thục Phi trong cơ thể. Lăng Phong cùng Thục Phi cùng nhau kịch liệt run run, Thục Phi âm đờ. O giữa dòng da màu đỏ sử nữ huyết cùng Lăng Phong tinh dịch. Hai cái chân trụi ái ân thân thể một trận hít thở không thông bàn rung động. Một cỗ lại một cỗ nồng đậm, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào Thục Phi kia u ám. Thâm thúy sử nữ nhà ấm trồng hoa nội, mà cực độ cuồng loạn trung Thục Phi chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc nhanh cô trụ một cái tật lớn quy đầu. Kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu ở co rút giống như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng. Năng tử cung nội vách thường một trận xí ma, cũng đem co rút cũng truyền lại cấp của nàng tử cung ngọc vách thường. Từ tử cung ngọc vách thường một trận cực độ run dày. Co rút lại luật động nhanh chóng chuyển hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Nàng cảm giác được của nàng tử cung ở chỗ sâu trong bụng hạ ở cực độ co rút chung cũng điện chiến bàn kiều bắn ra một cỗ ấm áp cuồng lưu. Chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như lâm cam lộ, thư sướng ngọt đến cực điểm, mà Lăng Phong lại ở cao trào chung, phát giác đến khố hạ này đẹp như thiên tiên. Thiên kiều bá mị tuyệt sắc Thục Phi cũng bắn ra nữ tính ở cực độ cao trào hạ ngọc nữ nguyên âm. Lăng Phong biết, chính mình đã hoàn toàn chinh phục khố hạ này xinh đẹp cao quý Thục Phi. Cực độ cao trào chung, hai cái chân như nhộng nam nữ trắng trợn ôm chặt quấn quanh cùng một chỗ. Thể xác và tinh thần cùng nhau phiêu đãng ở nhục dục đỉnh. Thục Phi vui huyền chuyển tiếng kêu cũng tùy theo tăng lên phập phồng. Một đôi gắt gao cuốn lấy Lăng Phong thắt lưng, ngọc bạc ôm lấy Lăng Phong cổ. Toàn bộ thân mình cơ hồ cùng Lăng Phong dung cùng một chỗ. Lăng Phong theo bản năng càng thêm ra sức, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, da thịt cùng da thịt va chạm ra liên tiếp thanh thúy vui thanh âm. Kia lã lướt hương diễm chi âm theo bên trong vẫn rơi vào tay bên ngoài. Vài cái bên ngoài thất hầu hạ cung nữ cơ hồ cũng mau đưa trì vì trụ. Biến thành mặt đỏ tai hồng, hương lộ chảy dòng. Thục Phi vui tiếng kêu cũng từ đầu tới cuối sẽ không đình quá. Một đầu mềm mại tóc dài theo kịch liệt vận động toàn phân tán xuống dưới. Phô mãn giường đều là, hai người đều là đại hãn giới. Thục Phi dưới thân lại thấp nhất đại phiến. Trận này đại chiến, Thục Phi cũng không biết chiều khởi chiều rơi xuống bao nhiêu thứ. Có thể nói, Thục Phi cho tới bây giờ rốt cục được đến một lần đầy đủ thỏa mãn. Hoàng thượng, Thục Phi qua một hồi lâu mới mở kia mê say ánh mắt. Vô lực nâng lên thủ vì Lăng Phong xoa xoa trên mặt hãn. Vui mừng nói, Hoàng thượng, nô tỳ tạ ơn, ái phi, Lăng Phong nghe nàng cười. Nhịn không được lại động tình, không khỏi lại túng động đứng lên. Lăng Phong vừa động, Thục Phi cũng đi theo rên rỉ, đôi mắt đẹp bán mị, một bộ mê say bộ dáng. Hoàng, hoàng thượng, xin bảo trọng, long thề, thục phi biên rên rỉ biên khuyên nhủ. Ái phi, chấm một chút không phiền lụy. Kia cũng, không được a, hoàng thượng còn có quốc sự yếu. Xử lý, Lăng Phong rất muốn lại đến một lần, nhưng là cũng cảm giác trận này đại chiến đã liên tục không ngắn. Thục phi khẳng định đã muốn không thể tái kiên trì. Vì thế chỉ có thể từ bỏ. Hoàng thượng, nô tỳ cảm giác ngài không giống trước kia hoàng thượng. Thục phi đột nhiên nói. Lăng Phong hoảng sợ, đôi khẩn trương nhìn thẳng thục phi. Không biết thục phi vì sao như thế vừa nói. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì dị thường sao? Thục phi cũng là khóe miệng hơi ý cười. Mị mục như nguyệt, xuân tình như nước, theo biểu tình thượng nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Lăng Phong chậm rãi điều tiết chính mình nội tâm khẩn trương. Mặc kệ nói như thế nào chính mình không thể trước rối loạn tay chân. Cho dù nàng phát giác cái gì, chỉ cần chính mình không hoảng hốt tin tưởng nàng cũng dám có cái gì động tác. Thục phi, chậm như thế nào không giống trước kia đâu. Thục phi ngượng ngập nói. Kia muốn hỏi hoàng thượng chính mình, Lăng Phong tự nhiên đoán không ra nàng có ý tứ gì. Hỏi chính mình còn không biết đi hỏi ai đây thế nào. Bất quá, nô tỳ thích hiện tại hoàng thượng, thục phi rốt cục quyến rũ vừa cười. Lăng Phong cũng tùy theo thoải mái. Ái phi, chẳng lẽ trước kia chẫm ngươi không thích? Thục phi mị mục hơi hơi thùy hạ, nhìn chằm chằm Lăng Phong bộ ngực. Đầu ngón tay vây quanh một cái điểm nhẹ nhàng đánh vòng. Nô tỳ tự nhiên đều thích. Nô tỳ, hôm nay có thể là nhìn thấy hoàng thượng rất cao hứng. Thuận miệng nói lung tung. Thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ha ha, ái phi như vậy lúc còn nhỏ đáng yêu. Chấm như thế nào bỏ được trách tội đâu. Tốt làm ái phi, chấm cùng người ăn giữa trưa như thế nào. Lăng Phong theo bản năng nâng lên hạ thân. Lại nghe, tư, một tiếng hút chi âm, biến thành Lăng Phong nháy mắt một trận hoảng hốt, thiếu chút nữa lại cầm giữ không được. Hoàng thượng, nô tỳ đến bang hoàng thượng, nói xong nhưng lại phải giúp Lăng Phong rửa sạch hạ thân. Thục phi, không được, chậm đã có chút cầm giữ không được. Thục phi nếu động, chậm thực sẽ tài yếu ngươi một lần. Lăng Phong mang chính mình rửa sạch hảo đi mặc quần áo. Một bên mặc quần áo một bên không quên hước cười nói. Thục phi nương nương không hổ là thiên tư quốc sắc, ngay cả môi đều như vậy có hương vị. Hoàng thượng sẽ giễu cợt nô tỳ. Thục phi thở gấp liên tục, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói. Thục phi nương nương, ngự thiện đã muốn đưa. Phía sau thanh thi ở bên ngoài trở về. Đông lạnh hài đỏ bừng, rất là đáng yêu, vài tên ngự phòng ăn thái giám. Đều đem cháo tốt đồ ăn nhất nhất bưng tiến vào, tràn đầy phóng thượng nhất bàn lớn tử. Lăng Phong ban ngày hướng đến không thế nào uống rượu, đơn giản tiếp đón chúng nữ một khối lại đây ăn cơm. Chính tông trong cung ngự chủ chỉnh đi ra thức ăn, quả nhiên tinh xảo phi thường. Đáng tiếc hương vị hơi chút lạnh một ít, nhất thịt cơm xuống dưới, thẳng đem Lăng Phong ăn ăn no cách liên tục, cơ hồ ngay cả đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Hoàng thượng, nhĩ hảo lâu không có như vậy vui vẻ ăn cái gì. Thục phi gặp Lăng Phong ăn vừa lòng, vẻ mặt ý cười giạt rào. Ha ha, kia đều cũng có ái phi bồi duyên cớ. Lăng Phong nhạc thoải mái nói. Thục phi cùng ta mở cái nho nhỏ vui đùa sau. Liền lại nghiêm mặt nói. Hoàng thượng, buổi chiều nếu không có sự tình khẩn yếu, liền bồi nô tỳ du lãm một chút ngự hoa viên đi. Ái phi, buổi chiều ngươi một người đi du lãm ngự hoa viên đi. Chấm còn có chút sổ con yếu phê duyệt. Mặt khác, thân thể vẫn cảm giác man mệt nhọc. Lăng Phong nghĩ rằng, chính mình không thể suốt ngày ở nữ nhân đôi lý. Chính sự vẫn phải làm. Hơn nữa hiện tại thân phận bất đồng. Chính mình tổng không thể làm một cái hôn quân đi. Thục phi vì thấy thất vọng, cũng không dám miễn cưỡng. Đành phải ảm đạm gật gật đầu. Kia hoàng thượng ngài yếu khá bảo trọng thân thể, nô tỳ chính mình đi ngự hoa viên đi một chút, hoàng thượng ngài đi phê duyệt sổ con đi, khởi giá, đi trước nam thư phòng, Lăng Phong phân phó nói. Bọn thái giám vội vàng tiến đến chuẩn bị, Lăng Phong ở Nam thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Tiểu thù ngay tại cửa thư phòng khẩu thị lập, tùy thời chờ đợi hoàng đế gọi đến. Lăng Phong hơi chút sửa sang lại một chút tâm tình, liền ngồi xuống kia mở lớn cái bàn giữ. Mặt trên trừ bỏ giấy và bút mực ngoài, còn có trông chất cùng một tòa núi nhỏ bình thường tấu chương. Mà Nguyên Ngọc cùng Nguyên Xuân thì tại một bên cấp Lăng Phong ma mạc. Hồng tụ thêm hương, nhất đống lớn tấu chương, còn không phải toàn bộ, này đó gần là này bị chọn lựa qua đi sổ con. Nếu là đem cả nước tấu chương đều mang lên, chỉ sợ đem này Nam thư phòng đôi đầy, cũng không bỏ xuống được. Lăng Phong tùy tay cầm một quyển, tinh tế nhìn một lần, cảm thấy có thể làm, liền ở mặt trên dùng ngọc thì cái một chút. Tỏ vẻ thông qua, không thông qua trực tiếp lấy xoa xoa bác bỏ. Cứ như vậy, Lăng Phong xử lý tốc độ trở nên rất nhanh. Một cái canh giờ xuống dưới, thường thường có thể xử lý thượng trăm cái sổ con. Nhưng mà gần như thế, cũng dùng gần một cái buổi chiều thời gian, mới đưa sở hữu sổ con phê duyệt xong. Lăng Phong nhấp một ngụm cống phẩm trà long tĩnh, cố hết sức nằm đến ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Trong lòng nói thầm, nương, nguyên lai muốn làm tốt hoàng đế, là như thế hao tâm tốn sức a, may mắn. Chính mình cũng không muốn làm một cái thiên cổ lưu danh minh quân vĩ đại lý tưởng. Nhưng là cũng có một cái cơ bản yêu cầu, ít nhất không thể làm cho thiên hạ dân chúng nhóm, bị cuộc sống bức lấy con nữ nhi đi ra ngoài bán. Chỉ cần thiên hạ thái bình, hài hòa hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Như vậy thời gian còn lại, hắn Lăng Phong hưởng lạc thiên hạ mỹ nữ thời gian, nhân sinh đến tận đây, phu phục gì cầu, thần chỉ, cách chương.